Trọng sinh để đến bên anh. Chương 95, họp lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy được những thứ mình cần ở canteen, Hứa Giai Kỳ vui vẻ bước đi, miệng ngân nga một bài hát. Giai Kỳ đúng thật là cậu rồi. Khi vừa bước chân ra khỏi canteen, bỗng nhiên có một cô gái chạy đến chỗ của cô hớn hở nói. Xin lỗi, cô là ai vậy? Hứa Giai Kỳ nhìn người kia, ngơ ngác hỏi. Mình là Vương Mỹ Kỳ, lớp trưởng A2. Ngày trước chúng ta học chung đó. Ở học viện Hoàng gia, câu nhớ chứ? Vương Mỹ Kỳ vẫn vui vẻ nói dù sao cũng đã mấy năm không gặp, Hứa Giai Kỳ không nhớ đến cô cũng là chuyện thường tình. Hứa Giai Kỳ nhìn chằm chằm Vương Mỹ Kỳ, có vẻ như vẫn đang nhớ lại. À, là cậu cũng đến Lục Thị làm việc ư? Hứa Giai Kỳ bất ngờ reo lên, Vương Mỹ Kỳ chính là cô gái đã nói giúp cô trong kế hoạch lần trước góp phần làm Ngô Khải Phong và Hạ Lang Tuyết mất hết mặt mũi. Mình mới vào làm được một năm thôi. Mình làm ở bộ phận nhân sự. Thật ra mình có chuyện muốn nói với cậu, cuối tuần này lớp cũ của chúng ta sẽ tổ chức họp lớp. Cậu có thể dành chút thời gian để đi đến buổi họp lớp lần này được không? Vương Mỹ Kỳ nhìn cô cẩn trọng nói. Họp lớp, Hứa Giai Kỳ nhíu mày hỏi lại. Đúng vậy, thật ra mọi người cũng không có ý định họp lớp vào lúc này đâu. Chỉ là hôm qua Hạ Lang Tuyết đã thông báo cho mọi người nói rằng cậu đã về nước. Mọi người trong lớp cũng rất muốn gặp cậu nên mới có cuộc họp lớp lần này. Bọn họ biết cậu không thích Hạ Lang Tuyết nên kêu mình đến nói với cậu một tiếng. Vương Mỹ Kỳ tóm gọn lại mọi việc nhanh chóng nói với cô. Cậu không đi cũng không sao đâu. Mình nghĩ Hạ Lang Tuyết và Ngô Khải Phong lại bày trò hại cậu đó. Không sao, mình đi được, cậu nói địa điểm và thời gian đi, hôm đó mình sẽ đến đúng giờ. Hứa Giai Kỳ đáp, cô cũng rất muốn xem lần này Hạ Lang Tuyết muốn bày trò gì. Mong sao nó không quá nhàm chán. À, 7 giờ tối ở quán coffee đường XX, Vương Mỹ Kỳ có chút bất ngờ trước quyết định của Hứa Giai Kỳ, cô không nghĩ rằng Hứa Giai Kỳ sẽ đồng ý đi đến buổi họp lớp. Còn một chuyện nữa, mình cho cậu xem cái này. Vương Mỹ Kỳ lấy điện thoại ra ấn vào phần nhóm chat trong công ty. Nhóm chat này là do nhân viên tự mình lập ra, bên trong chỉ có nhân viên chứ không hề có bất cứ một nhân vật nào có chức quyền cao trong Lục Thị. Hứa Giai Kỳ cầm lấy điện thoại của Vương Mỹ Kỳ, lướt lên trên. Ở đây toàn là những lời bọn họ bịa đặt nói xấu cô, có vẻ như nhân viên ở đây rất rảnh rỗi nên mới có thể ngồi tán dóc với nhau như vậy. Lướt được một chút, Hứa Giai Kỳ dừng lại ở một bức ảnh, nội dung bên trong chính là hình ảnh cô bị ướt khắp người chạy vào Lục Thị. Hứa Giai Kỳ không hề tức giận, trên môi vẫn nở nụ cười, một nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng. Người này cũng thật là, muốn chụp sao không đến tận nơi để chụp, việc gì phải lén lút chụp trộm cô như vậy cơ chứ. Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn lên trên một chút, nickname người này là Thỏ Con, avatar cũng là hình một con thỏ. Trời má, lớn đến ngừng này tuổi rồi mà vẫn còn để cái tên như vậy được. Xem ra tâm hồn người này vẫn rất là trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho mình hỏi người này là ai vậy? Hứa Giai Kỳ vừa cười vừa nói. Là Hạ Lang Tuyết. Ồ, ra là cô ta. Cái tên thỏ con này mình phải công nhận là rất hợp. Nụ cười trên môi cụt tắt, Hứa Giai Kỳ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, lướt thêm vài lần. Thật không ngờ cái người hôm qua còn ở đây nói những lời ngon ngọt với cô, hôm nay cô lại thấy cô ta vô cùng sôi nổi trong nhóm chat này để nói xấu cô. Cô trèo lên giường của Lục Hạo Thiên để có vị trí này. Cô ngủ với rất nhiều người chỉ để lấy tiền, cô nhà nghèo đến nỗi phải dùng cách đê tiện để có được nơi ở, nhà cô nghèo đến mức đó luôn sao? Sao cô lại không biết gì hết vậy, nhưng mà phải công nhận cô nghèo thật. So với ông anh hai và Lục Hạo Thiên thì số tiền cô kiếm được khi làm việc ở bên anh quả thực rất ít. Toàn mấy lời bịa đặt không có chứng cứ, cô cũng chả cần quan tâm, bọn họ muốn nói gì thì nói. Với những lời vô căn cứ như thế này bọn họ cũng tin cho được. Xem ra đều là những người không có não. Hứa Giai Kỳ đưa điện thoại cho Vương Mỹ Kỳ, nhưng bọn họ sỉ nhục cậu như vậy cô không thấy tức sao? Bọn chúng lăng mạ cậu như vậy, việc gì mình phải tức giận? Chỉ hy vọng bọn chúng có thể giữ kín bí mật này chứ để cho anh hai của mình biết thì bọn chúng coi như xong đời. Hứa Giai Kỳ cười lạnh, đâu chỉ riêng ông anh của cô còn có cả Lục Hạo Thiên nữa cô mà. Có hai ngọn núi dựa khổng lồ như vậy thì cô sợ cái gì? Mình còn có việc đi trước đây. Cuối tuần gặp, Hứa Giai Kỳ nói rồi bước đi. Cách chương.